12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 45, âm mưu của thiên yết. Góc truyện audio.com. Seoul, Hàn Quốc, 2 giờ trưa, tại quán cà phê, chúng ta, chấm, chia tay đi. Một cô gái với mái tóc màu đỏ rực nổi bật, phát lên là vẻ đẹp tinh nghịch nhưng hiện giờ chỉ là một vẻ mặt không cảm xúc đang ngồi đối mặt với một chàng trai cực kỳ khôi ngô. Nếu điều đó làm cho em thoải mái, ok, anh chấp nhận, đã mấy ngày không xuất hiện. Sư tử có vẻ đã hốc hác đi rất nhiều. Khuôn mặt bơ phờ nhìn ra phía cửa sổ từ khi bắt đầu nói chuyện. Đến khi người con gái kia nói hai chữ chia tay mới bắt đầu để ý. Nhưng câu trả lời lại rất vô tư. Nghe thoáng qua tưởng như tình đã dứt nhưng không. Tình vẫn còn đó, vẫn mặn nồng, anh, không níu kéo hay sao? Nhân mã hít một hơi sâu rồi mới đủ dũng khí nói ra câu này, 15 phút trước. Cô nhận được cuộc gọi từ cự dài. Có vẻ như là tên chết bầm xong từ đó có ý định níu kéo nhưng đến phút cuối cùng lại thôi. Nghe cái lý do chia tay mà con mụ đấy nói ra mà chỉ muốn bay thẳng đến đấy đấm cho vào mặt. Lý do gì mà nghe lãng xẹt, đến người ngoài cuộc nghe còn ức chế chứ nói gì đến cái tên xong từ đó. Không phải em nói muốn chia tay sao, là anh thực hiện nguyện vọng của em thôi. Sư tử cười khầy. Không lẽ nhân mã lại muốn chơi trò này với anh sao? Được rồi, nói thì em cũng đã nói rồi và anh cũng đã đồng ý. Coi như mối quan hệ của chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi, nhưng em muốn chúng ta trở thành bạn, có được không? Nhân mã thân thiện đưa tay ra ngỏ ý, nhân mã luôn luôn thế, ai rồi cũng trở thành bạn, cô có rất ít kẻ thù vì tính cách hòa đồng, thân thiện chẳng giống ai của mình. Nếu em muốn vậy, sư tử đứng dậy, không ngần ngại mà đưa tay ra nắm lấy tay của nhân mã. Bàn tay nhỏ nhắn này có vẻ như lâu lắm rồi anh chưa được nắm nên đã tham lam nắm lâu thêm một chút. Con người đối diện cũng không phản ứng gì. Em có việc nên về trước đây. Gặp anh sau, nhân mã từ từ rút tay lại. Sư tử cảm thấy chút nuối tiếc nhưng đành chịu thôi. Dù gì thì từ bây giờ mối quan hệ giữa cô và anh chỉ là đồng nghiệp cùng công ty không hơn không kém. Này, theo như tin tình báo của em thì có vẻ như có hai cặp chia tay rồi đấy. Ngày tối hôm đấy, Pinky hớt ha hớt hải chạy đến chỗ của bọn Lin thông báo tin sốt dẻo khiến mấy con người thầm mừng rỡ. Là ai vậy Pinky, mau nói đi. Hara chắc chắn là người háo hức nhất vì kể từ hôm Bảo Bình nhìn thấy Market và cô kiss nhau trong chính công ty CM thì có vẻ hai người đó đã không còn như trước nữa, là Song Tử và Cự Dài, Nhân Mã và Sư Tử. Sau khi nghe Pinky thông báo, sự chán nản và uất ức hiện rõ trên nét mặt của Hara khiến cho Mira không khỏi tức cười. Mặc dù chưa nghe tin Bạch Dương và Sử Nữ chia tay nhưng thấy mong muốn của mấy đứa kia không thành nên cảm thấy đắc ý, mày cười cái gì chứ? Tao nghĩ thay vì ngồi đấy cười thì mày nên lo vụ con Sử Nữ đó đi. Miệng thì luôn nói này nói nọ ra vẻ ta đây lắm mà. Vậy mà sao cái kế hoạch vạch ra từ một tháng trước tới nay vẫn chưa thực hiện được hả? Su Eun thấy ngứa mất cái dáng vẻ dương dương tự đắc của Mira nên xả cho cô ta một trận tơi bời. Hừ, đừng nghĩ sư tử và nhân mã chia tay rồi thì mày có cơ hội đến với anh ta. Tao nói cho mày biết, cơ hội của mày chỉ là một phần nghìn thôi. Mày biết chưa, nếu không tin thì mày cứ thử. Nhưng tao dám chắc kết quả sẽ không như mày mong muốn đâu. Mira đứng dậy. Chỉ tay vào mặt Su Eun cười đều rồi bước ra ngoài khiến cho không chỉ một mình Su Eun tức giận tím tái mặt mày mà đến cả mấy người còn lại cũng. Tức giận không kém, em đã suy nghĩ nhiều lần rồi nhưng mà vẫn thắc mắc. Liệu chị ta có bị mắc bệnh về tâm lý không? Pinky buột miệng nói ra khiến cho ba người còn lại trong phòng nhìn chằm chằm rồi im lặng suy nghĩ. Cái này chúng ta cũng nên điều tra thử. Nhớ đâu đúng thì coi như chúng ta gặp may vì nắm được điểm yếu của cô ta. Cơ mà Lily đâu, sao không thấy nó đến đây vậy Pinky? Lin xoa cằm suy nghĩ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như nó đến chỗ anh Thiên Yết rồi hay sao ý Pinky trả lời bâng quơ cho qua rồi đi về luôn. Trong đầu đang có một ý định cực kỳ thâm hiểm. loại bỏ tất cả không trừ một ai. Tại ký túc xá Nam, Thiên Yết vừa cùng Bạch Dương đi quay phim về. Cả hai rảnh rỗi quyết định bỏ xe đi bộ để tận hưởng không khí trong lành và dành chút thời gian tâm sự với nhau. Nhưng có vẻ ý định chẳng thành, vừa đi được mấy bước thì đã về tới cổng ký túc xá. Mà ở đấy lại có người đang chờ ai thì phải. Này Thiên Yết, mày nhìn thử xem kia có phải là Lily không? Tao nhìn quen lắm, Bạch Dương kéo Thiên Yết lại rồi chỉ trỏ trỏ vào con người đang đứng dựa lưng vào cửa ký túc xá. Thì đúng là vậy rồi. Đi vào thôi, Thiên Yết chẳng bận tâm đến Lily là bao. Mặc kệ tất cả kéo theo Bạch Dương lại gần. À, anh Thiên Yết, em đợi anh nãy giờ. Lily thấy Thiên Yết thì khôn khỏi mừng rỡ mà chạy lại gần. À, Lily hả, đến gặp Thiên Yết phải không? Vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé. Anh vào nhà trước đây. Ngoài này lạnh quá, Bạch Dương viện lý do vớ vẩn rồi chuồn vào nhà trước. Để mặc cho thằng bạn thân đứng ở ngoài nói chuyện với người mà mình không muốn gặp. Có chuyện gì thì nói mau lên đi. Anh còn phải vào nghỉ ngơi nữa. Thiên Yết buông lời khó chịu, đút hai tay vào túi quần mà còn không thèm nhìn Lily. Tối mai anh rảnh không? Em có chuyện quan trọng muốn nói. Lily đưa ra lời đề nghị, có chuyện gì thì nói luôn ở đây không được sao? Sao cứ phải đến nơi này nơi nọ làm gì cho tốn thời gian? Thiên Yết nói khiến cho Lily cảm thấy thất vọng, chuyện này rất quan trọng nên không thể nói ở đây được. Anh đồng ý đi được không? Lily mạnh báo nắm lấy tay của Thiên Yết rồi dùng gương mặt giả tạo đó năn nỉ Thiên Yết. Được rồi, vậy tôi đồng ý với cô, nhưng tôi có một điều kiện. Thiên Yết bộc lộ bản chất nguy hiểm ngầm khiến cho Lily không kịp đề phòng mà gật đầu lia lịa. Vậy thì, ngày mai, tôi sẽ dẫn thêm một người tới. Nói tới đây thôi, tôi vào trước đây, chắc cô tự đến được thì cũng tự về được đúng không? Thiên Yết gạt phắt tay của Lily ra rồi bình thản đi vào nhà. Rút điện thoại ra và, alo, Song Ngư hả, tối mai em có rảnh không? À mà không rảnh cũng phải rảnh, chúng ta có một việc cần phải giải quyết vào tối mai. Em nhớ mặc đẹp đẹp một chút, anh sẽ qua đón, bây giờ thì ngủ đi. Thiên Yết gọi điện cho Song Ngư, không kịp để con nói gì mà cứ thế thao thao bất tuyệt tồi cúp máy cái rụp. Mày cũng chơi hiểm quá nhỉ, nhỡ làm đau lòng con gái nhà người ta thì sao? Bạch Dương từ trong bếp xuất hiện, may mà Thiên Yết là người can đảm, chứ nếu là người yêu ô Tom thì chết từ lâu rồi, phải chơi như thế thì mới cắt đứt được chuyện này chứ. Thiên Yết lại cười, anh sẽ không để mối quan hệ giữa anh và Song Nguyệt có kết cục thảm hại như của Sư Tử và Song Tử đâu. Ủa, anh ta vừa nói cái quái gì thế? Song Ngư hiện đang trong trạng thái đơ tạm thời và chưa kịp tiếp thu những gì mà Thiên Yết vừa nói. Mai hỏi lại là được, mà chị làm ơn để nhạc chuông nhỏ đi được không? Mấy hôm nay em không được ngủ tẹo nào vì bận làm album của mấy anh kia đấy. Vì vậy cho nên làm ơn cho em ngủ một tẹo được không? Thiền Bình khổ sở cúi đầu van nài Song Ngư khiến Song Ngư mủi lòng mà tạm thời ra ngoài phòng khách để Thiên Bình có một không gian yên tĩnh để ngủ. Ủa Sử Nữ, cậu chưa ngủ sao? Song Ngư ngạc nhiên khi nhìn thấy Sử Nữ đang ngồi chễm chệ ngoài phòng khách xem TV. Nghe nói là đêm nay cự giải về nên phải ở ngoài này chờ xem tình hình nó như thế nào. Còn cậu sao không ngủ đi? Không phải sáng sớm mai cậu có lịch trình sao? Sử Nữ nói, ra ngoài này ngồi một lát cho Thiên Bình có không gian yên tĩnh ngủ thôi. Tại trước khi ngủ mình hay ồn ào lắm nên con bê không ngủ được. Song Ngư nói lý do rồi nhảy thẳng lên ghế. Đúng lúc đó hình như cự giải mở cửa vào nhà. Cự giải, cậu về rồi hả? Sao rồi, cậu về, ya, cự giải, cậu sao vậy, cự giải. Hết chương 45, cách chương.